Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 387, đó không phải là một vạn con lão đại sao? Tại Vương Triệt chuẩn bị tiến về Vân Lôi trận lúc. Một bên khác, tiểu mao trùng mang theo hùng bảo cùng từ lực kiếm theo mãnh liệt hồn sủng trào lưu. Tiến vào vạn thú sơn bên kia. Hồn sủng tiến vào vạn thú sơn. So với nhân loại, đó là đương nhiên liền tốt hơn nhiều lắm. Nếu là thay cái thuyết pháp, vạn thú sơn cổ hồn thú đối với hiện tại hồn sủng tới nói. Đó chính là lão tổ tông nhìn hậu bối. Liền xem như dáng dấp vớ va vớ vẩn. Chỉ cần là chủng tộc đối đầu. Vậy khẳng định đều là yêu thích. Làm lần thứ nhất tiến vào vạn thú sơn tiểu mao trùng. Hùng bảo cung từ lực kiếm. Đối vạn thú sơn chưa quen thuộc. Bất quá Vương Triệt nói qua. Đi theo đại bộ đội đi chính là. Thế là, tiểu mao trùng liền mang theo hai cái tiểu đệ. Đi theo đại bộ đội đi. Vạn thú sơn cổ hồn thú. Sẽ chỉ dẫn bọn chúng tiến lên. Tìm kiếm được cùng mình cùng một chủng tộc cổ hồn thú tiền bối. Rất nhanh, tiểu mao trùng liền gặp bọn chúng sâu ăn lá nhất tộc cổ hồn thú. Thanh linh điệp, không giống với hiện đại lục u điệp, vẫn thời cổ đại thanh linh điệp, là thanh thanh trùng tiến hóa hình thái. Tại còn không có sinh mệnh hồn khế trước đó, hồn thú tiến hóa là rất khó. Không giống như là hiện tại 10 năm tu vi liền có thể tiến hóa. Đã nhiều năm như vậy, ta vậy mà nhìn thấy một con thanh thanh trùng đến vạn thú sơn. Thanh linh điệp phát hiện tiểu mao trùng thời điểm, tiểu mao trùng ba tên ngay tại một con sông bên cạnh thích ý chơi nước. Ngao, ngay tại nước bên trong tu luyện thái cực kình hùng bảo trước tiên liền phát hiện thanh linh điệp. Xem xét, đây không phải đại ca thân thích sao? Nó lập tức liền nhắc nhở cùng từ lực kiếm ngay tại chơi đùa tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng nhìn sang, ánh mắt rất là hiếu kỳ, bởi vì cái này thanh linh điệp rất lớn. Nó cánh triển khai, chỉ ít có hơn 10 mét chiều dài, nga thân thon dài, đầu có hai cây thật dài màu xanh lá xúc giác, cái cằm còn có một đám màu xanh lá sợi râu, toàn thân màu xanh biếc, nhưng cánh nhưng lại xen lẫn màu xanh da trời cùng tinh đồ án màu đỏ. Tứ chi đều rất ngắn nhỏ, nhưng cơ bắp cảm giác 10 phần, nhìn qua giống như là bốn khối khối sắt. Ti ngô, tiểu mao trùng gảy mấy lần. Hướng phía cái này thanh linh điệp vấn an. Những năm này những cái kia lục u điệp ta gặp qua không ít. Làm sao còn có hay không tiến hóa thanh thanh trùng sẽ tiến vào vạn thú sơn. Thanh linh điệp bay đến tiểu mao trùng bên người. Quan sát một chút, cảm giác có chút kỳ quái. Những năm gần đây, ngoại giới tiến vào vạn thú sơn hồn sủng tiến hành ma luyện hồn sủng. Thanh thanh trùng nó vẻn vẹn chỉ thấy được một hai con. Thanh thanh trùng cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế về sau. 10 năm tu vi liền có thể tiến hóa thành lục u điệp. Trên cơ bản không nhìn thấy không có tiến hóa thanh thanh trùng. Tiểu gia hỏa, nói cho ta, có phải hay không là ngươi khế hồn sư, ngăn chặn ngươi tiến hóa. Thanh linh điệp dùng trùng ngữ cùng tiểu mao trùng trao đổi. Tiểu mao trùng lắc đầu. Thanh linh điệp dùng ngắn ngủi ngón tay vuốt ve sợi râu. Nói, kia chẳng lẽ là ngươi có một ít đặc thù nguyên nhân? Không cách nào tiến hóa. Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, hiện tại xác thực không có cách nào tiến hóa. Rốt cuộc, chân long không phải tốt như vậy tiến hóa. Thì ra là thế, thanh linh điệp gật gật đầu. Đã ngươi đi tới vạn thú sơn. Chúng ta những lão gia hỏa này nhất định phải giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Đi, đi theo ta. Còn có ngươi hai người đồng bạn. Vừa vạn, chúng ta nhất tộc đại tổ thánh điệp tiền bối còn tại. Đến lúc đó giúp ngươi kiểm tra một chút. Nhìn xem ngươi vì cái gì không thể tiến hóa. Thanh linh điệp dùng cánh sờ lên tiểu mao trùng đầu. Yên tâm, đã đi tới vạn thú sơn. Các ngươi những hài tử này vấn đề. Chúng ta đều sẽ giúp các ngươi giải quyết. Ti ngô, tiểu mao trùng nghĩ nghĩ. Nếu là mình có thể tiến hóa. Vậy liền quá tốt rồi. Thế là, nó nhìn về phía hùng bảo cùng từ lực kiếm. Ngao, hùng bảo giơ lên một con gấu trưởng. Đi đi đi, từ lực kiếm tư tư phụ họa một tiếng. Tất cả lên đi. Ta mang các ngươi đi rừng tổ hồn bái kiến một chút đại tổ thánh điệp. Thanh linh điệp chở tiểu mao, trùng ba người, bay về phương xa. Rừng tổ hồn là chúng ta vạn thú sơn thánh địa một trong. Hiện có cổ hồn thú đại khái chỉ có chừng 100 con. Bất quá mỗi một cái đều 10 phần mạnh. Những năm này cũng có thật nhiều hồn sủng. Một lần nữa trở về chúng ta vạn thú sơn. Hiện tại rừng tổ hồn đã có thật nhiều hồn thú. Mỗi một năm vạn thú sơn, rừng tổ hồn đều sẽ tiếp nhận đến hàng vạn ma tính ngoại giới hồn sủng. Hắn bên trong côn trùng chủng loại nhiều nhất, mà tại đại tổ thánh điệp tiền bối trợ giúp xuống, hàng năm đều có một ít hồn sủng sẽ đạt được đặc thù biến dị tiến hóa. Trừ cái đó ra, có chút hồn sủng không cách nào tiến hóa. Các ngươi ngoại giới nhân loại học người không hiểu, nhưng đối với chúng ta những này cổ lão hồn thú tới nói, lại có thể giúp các ngươi giải quyết. Thanh linh điệp trên đường đi là tiểu mao trùng tinh tế giới. Thiệu, đại khái là phá lệ cảm thấy rất thân thiết. Ti ngô, tiểu mao trùng lớn tiếng kêu vài tiếng, biểu thị ta cũng muốn tiến hóa. Đại tổ thánh điệp, nghe xong liền rất lợi hại. Bất quá, nếu là không thể tiến hóa thành long, tiểu mao trùng vẫn là phải cự tuyệt. Thanh linh điệp phát ra một tiếng già nua tiếng cười. Cũng không lâu lắm, rừng tổ hồn đến, nơi này cây, hiện ra thần bí mà kỳ huyễn tử sắc. Rất nhiều hư ảnh phiêu tán giữa không trung bên trong. Kia là từng đạo hồn thú hư ảnh, giống như huyễn tượng, lại như chân thực tồn tại. Trung ương nhất, còn có một viên giống như cây nấm giống như cổ thụ to lớn. Tản ra hào quang màu xanh biếc, phảng phất bao phủ toàn bộ rừng cây. Thanh linh điệp vừa bay đến nơi này. Cái này, nơi xa một đạo mãnh liệt cửu thải thần quang liền phóng lên tận trời. Là lăng tiêu cửu thải điệp khí tức, nhìn đến hẳn là có hồn sủng tiến hóa nha. Năm nay có thể nhìn thấy cửu thải điệp tiền bối truyền thừa. Thật sự là lợi hại. Thanh linh điệp thổn thức một tiếng nói. Tiểu mao trùng cũng nhìn xem phương xa. Tiến hóa quang mang. Nó trước đó từ hùng bảo trên thân liền thấy qua. Từ cái khác hồn sủng trên thân cũng nhìn thấy qua. Đồng tộc tiến hóa khí tức. Vẫn là tương đối quen thuộc. Kia cửu thải quang mang. Dị thường chói lóa mắt. Không chút nghĩ ngợi. Cái này nhất định là một loại phi thường lợi hại hồn sủng. Cửu thải điệp đâu? Tại ngoại giới là không gặp được. Thanh linh điệp tỉ mỉ giải thích nói. Chỉ có tại chúng ta vạn thú sơn mới có. Muốn hoàn thành cửu thải điệp tiến hóa. Cần cửu thải chi tâm. Cửu thải chi tâm lại là mỗi một vị cửu thải điệp tử vong sau mới có thể đản sinh lực lượng thần bí. Cho nên, đây là truyền thừa tiến hóa. Có thể thu được cửu thải chi tâm tán thành. Mới có được tiến hóa trở thành cửu thải khả năng. Lấy nhân loại dựa theo tiềm lực trưởng thành. Phân chia phẩm cấp để tính. Cửu thải điệp chỉ có vương giả phẩm cấp. Nhưng cửu thải điệp tại chúng ta nhất tộc bên trong. Thuộc về mạnh vô cùng loại kia. Bởi vì nó điều khiển lấy bầu trời chiếu rọi mà xuống ánh nắng chi lực. Nó tán phát ánh sáng chín màu. Có được để chết đi hồn thú tạm thời phục sinh vĩ lực. Nó có thể để cho một con mấy trăm năm tu vi. Hồn sủng, đánh bại hơn ngàn năm hồn thú. Nó tự thân sức chiến đấu rất thấp, nhưng nó phụ trợ lực lượng. Tại chúng ta nhất tộc bên trong, khinh thường quần hùng, ngô, tiểu mao trùng giật mình. Nguyên lai am hiểu phụ trợ a, kia không có chuyện gì. Ngao ngao ngao, hùng bảo cùng từ lực kiếm đối mặt. Cảm thấy đại ca nếu có thể tiến hóa thành cái này. Vậy liền lợi hại, rốt cuộc Vương Triệt cũng đã nói. Chúng ta liền thiếu cái phụ trợ. Đáng tiếc, đại ca có một viên muốn tiến hóa trở thành chân long trái tim. Đi vào rừng tổ hồn. Các loại trùng bướm chim ong. Nhiều vô số kể. Theo cửu thải điệp tiến hóa về sau. Mỗi cách một đoạn thời gian. Đều có thể nhìn thấy một đạo tiến hóa quang mang sáng lên. Từng cái từ ngoại giới mà đến các hồn sủng. Nhao nhao phát ra sợ hãi than tiếng kêu gọi. Liên tiếp. Giống như là một chuỗi duyên dáng làn điệu. Trừ cái đó ra, nơi này hồn lực dồi dào. Tại vạn thú tiết mở ra trong 3 ngày này, có một vị trưởng khống thời gian tiền bối. Thời lưu đại thánh đem dùng nó lúc lưu lĩnh vực bao phủ nơi đây. Thanh linh điệp nói, tiểu gia hỏa ngươi chờ chút qua tiềm lực khảo thí. có thể lưu tại nơi này tu luyện 100 ngày tả hữu. Ra khỏi nơi này, bên ngoài chỉ qua một ngày. Nghe nói như thế, tiểu mao trùng kinh ngạc. Hùng bảo cùng từ lực kiếm cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Trưởng khống thời gian của hồn thú tiền bối. Tại ngoại giới trưởng khống thời gian hồn sủng. Vậy cũng là cực ít. Mà lĩnh vực kia là 10 vạn năm hồn sủng mới có thể nắm giữ năng lực. Tu luyện 100 ngày. Cũng chính là 3 tháng. Cái này tiến độ không thể bảo là không lớn. Thanh Linh Điệp một mặt hiền lành mà nhìn xem tiểu mao trùng. Nhiều năm không thấy một con cùng nhân loại khế ước thanh thanh trùng có thể đi vào vạn thú sơn. Nó phá lệ tha thứ. Hiện tại nhân loại khế hồn sư. Quá truy cầu hồn sủng trưởng thành tiềm chất. Đại bộ phận đối với trưởng thành tiềm chất thấp hồn sủng đều không thế nào chú ý. Liền xem như khế ước. Đại bộ phận cũng đều là dùng cho sinh hoạt. Chiến đấu. Trên cơ bản căn bản không cần đến. Nhưng trưởng thành phẩm chất thấp. Không có nghĩa là liền hoàn toàn không có tiền đồ. Nhân loại có thể khai phá ra nhiều như vậy tiến hóa hình thái. Kỳ thật cũng coi là cực kỳ tốt đã chứng minh điểm này. Chỉ là, cường đại tiến hóa hình thái. Thường thường đều tương đối khó khăn. Làm hồn thú một phương đại biểu thế lực. Vạn thú sơn, bọn chúng cổ hồn thú có nghĩa vụ trợ giúp những hài tử này. Đạt được tốt hơn trưởng thành. Nhân loại làm được sự tình. Bọn chúng cũng làm được. Nhân loại làm không được sự tình. Bọn chúng cũng có thể làm được. Đây chính là vạn thú sơn. Hồn thú cuối cùng truyền thừa. Hồn sủng hy vọng tiến hóa chi quang. Không phải chỉ có nhân loại đang nghiên cứu hồn sủng tiến hóa. Đã đi vào hiện đại bọn chúng. Cũng đang nghiên cứu. Mặc dù cổ hồn thú số lượng càng ngày càng thưa thớt. Nhưng truyền thừa lực lượng. Một đời giữ lại. Thanh Linh Điệp mang theo tiểu mao trùng đáp xuống rừng tổ hồn trung ương nhất cây đại thụ kia hạ. Bốn phía đã vây tụ rất nhiều hồn sủng. Cổ thụ phảng phất có thần. Rì rào lay động nhánh cây. Hơn ngàn mét cổ thụ. Nhìn qua giống như là bao phủ nửa cái thế giới đồng dạng. Bọn nhỏ, yên lặng một chút. Cái này, kia cổ thụ bỗng nhiên miệng nói tiếng người. Ta là chiến tranh cổ thụ. Là rừng tổ hồn sinh mệnh chi nguyên. Hôm nay là vạn thú tiết, cũng là chúng ta hồn thú ngày lễ. Các ngươi lại tới đây, chúng ta hồn thú thế ngoại chi giới, là tới đón thụ ma luyện, cũng không phải tới chơi đùa nghịch. Các ngươi bên trong, đại bộ phận đều là vừa ra đời mấy năm tiểu gia hỏa. Bây giờ đã cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế, cũng chính thức trở thành một hồn sủng. Các ngươi có so với chúng ta ưu tú hơn tiềm lực, rộng lớn hơn tương lai. Nhưng bây giờ, các ngươi còn rất non nớt, cùng các ngươi khế hồn sư ở chung, tại nhân loại xã hội bên trong, các ngươi áo cơm không lo, tu luyện không lo, khế hồn sư đem các ngươi bảo hộ cực kỳ tốt, võ hồn lực lượng, cũng khiến cho các ngươi càng thêm cường đại. Nhưng là đâu, các ngươi không thể quên, chúng ta hồn thú cường đại căn bản, chung quy là chính chúng ta. Hôm nay, các ngươi lại tới đây. Đi vào vạn thú sơn, đi vào hồn thú thế giới, chúng ta liền muốn giúp các ngươi đào móc tự thân tiềm lực. Tại về sau, trong tương lai, các ngươi cũng không thể quên nhớ mình đủ mạnh, mới thật sự là mạnh. Cổ thụ miệng nói tiếng người, nhưng không có nói hồn thú ngôn ngữ, nhưng hồn sủng đều nghe hiểu được. Hiện tại, phóng thích các ngươi trên người hồn lực, căn cứ hồn lực ba động. Để cho ta cảm giác được các ngươi mỗi một vị hồn lực tu vi. Cổ thụ tiếp tục nói. Nghe chiến tranh cổ thụ. Thanh Linh Điệp vỗ vỗ tiểu mao trùng đầu. Đây là chúng ta rừng tổ hồn vị thứ nhất hồn thú. Nó đã có một hơn vạn tuổi cao tuổi. Tiểu mao trùng há hốc mồm. Úc một tiếng. Một vạn tuổi. Kia đến bao lớn nha. Mình mới một tuổi. Hùng bảo ngao ngao kêu một tiếng. Nói. Đó không phải là một vạn con lão đại sao? Kia được nhiều mạnh a. Từ lực kiếm cảm thấy tam đệ ý nghĩ cực kỳ chính xác. Nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Thanh Linh Điệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.